Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, đặc biệt trợ lực. La đằng ngõa dạ hoa tiếc nuối mộng. Khó có thể quên được mộng. Lão Thảo ăn xong Lục Văn Đình làm cho Hy Thiến. Hy Na đêm chuẩn bị liệu lý. Ở Lục Văn Đình chủ trương dưới. Cùng đi tắm. Chịu đến Hy Thiến. Hy Na đêm hầu hạ. Hoàn tất sau đâu. Đạo Tuệ về tới cho nàng an bài na căn phòng khách trong. Lăn qua lộn lại nỗi lòng khó tĩnh. Giống như là dao trái tim đặt ở mang theo đâm lông mềm bụi gai trên quát. Nhỏ nhẹ đau. Cộng thêm rất nặng ngứa. Liền mang toàn thân cao thấp từng cái địa phương đều là như vậy khó chịu. Từ hệ thống lên cá nhân bảng biểu hiện đến xem. Thân thể của hắn tất cả bình thường. Thế nhưng loại này như phụ cốt chi thư khó chịu. Rồi lại là chân chân thực thực tồn tại. Keng. Thu được nguyệt chi lực trong phong ấn được từ cực kỳ thuần túy nguyệt chi tinh hoa. Áp xúc tinh chế mà đến. Trong đó đựng lấy lực lượng vô cùng kinh khủng. Vật tốt như vậy. Chút nào không có thể cho Đạo Tuệ mang đi hảo tâm tình. Bởi vì la đằng ngõa dạ hoa. Đạo Tuệ hơn phân nửa tâm tư. Gần như đều đặt ở cái kia mặt trên. Ong ong ong. Đeo tại tay trái trên cổ tay trí năng đồng hồ đeo tay sản sinh rung động. Đạo Tuệ hữu khí vô lực thở dài. Xoay người. Ngửa mặt hướng lên trên. Chuyển được đối thoại. Lôi kéo ra na một nhìn kỹ cửa sổ phóng tới trước mặt. Uy. Không khí trầm lặng. Không có việc gì lực tiếng nói. Cùng Đạo Tuệ cho tới nay sức sống sự dư thừa thành ngược lại đối với so với. A Lạc. Mục Nhu Nhu hồ nghi rời đồng hồ đeo tay vừa nhìn. Xác định là Đạo Tuệ không sai. Lôi ra cái này nhìn kỹ cửa sổ. Phóng đại. Có thể chứng kiến Đạo Tuệ bộ dạng. Đạo Tuệ biểu tình là mặt tê liệt. Không có thay đổi. Tự nhiên nhìn không ra cái gì. Làm cho Mục Nhu Nhu lông mày trao bắt đầu chính là. Đạo Tuệ mặc quần áo. Là đồ ngủ. Còn có Đạo Tuệ nằm địa phương. Là giường A. Đạo Tuệ. Không phải nói phải trở về sao? Này cũng một ngày. Còn ngươi nữa bộ dạng. Sẽ không phải là dự định ở nơi đó a? Ngạch. Cái này hả? Ngàn vạn lần không thể lấy. Đạo Tuệ. Tuyệt đối không được. Biết không? Mục Nhu Nhu một lần giọng nói trở nên rất là kích động. Tựa như liên lụy đến rồi vết thương. Ho khan vài cái. Sắc mặt đầu tiên là xung huyết giống như hồng. Sau đó trở nên tái nhợt. Nơi đó rất phiền phức. Rất nguy hiểm. Người nhất định phải mau sớm. Lập tức quay lại mới được. Cái này không cần ngươi nói cũng biết. Đạo Tuệ bất đắc dĩ thầm nghĩ. Nhưng là đã muộn a. Nàng nơi đây đã bị theo dõi. Có thể làm sao đâu. Không phải. Ta chỗ này hơi chút gặp phải một ít chuyện. Cái gì đó. Suy nghĩ một chút. Mục Nhu Nhu cùng nàng coi như là cùng chung hoạn nạn. Vẫn là nàng thân thể này nụ hôn đầu tiên đối tượng. Đồng thời nàng đem Mục Nhu Nhu cho xem hết trơn. Quan hệ của hai người rất là chặt chẽ. Ý thức được cái này. Đạo Tuệ nói câu chờ. Điều tra bàn phím ảo. Hoạt động dưới 10 ngón tay. Bắt đầu chúc chắc đánh chữ. Đùng đùng. Nhờ vào động thái thị lực cùng ngón tay linh hoạt chỗ tốt. Chỉ nhớ phương diện siêu cường. Có thể dùng Đạo Tuệ đánh liền chữ phương diện tốc độ vẫn là có thể. Tốn hao nửa giờ. Tận khả năng ngắn gọn đưa nàng gặp sự tình cùng Lâm vào phiền phức kể ra. Biến thành biêu kiện gửi đi cho Mục Nhu Nhu. Phòng ngừa có cái gì nghe trộm không biết thủ đoạn. Khó dùng nói phương thức tới báo cho biết. Thật là phiền phức cảm giác. Chờ ở bên kia Mục Nhu Nhu không nghi ngờ gì. Mở ra phong điện thơ này xem lướt qua. Một lần, hai lần, trước sau ước chừng nhìn năm lần. T, một tiếng vô cùng vang lên ngược lại hút lương khí tiếng từ máy phóng đại thanh âm trung phát sinh. Liên tiếp rõ ràng thủy tinh nghiền nát. Cái bàn văng tung tóe, mặt đất đổ xuống thanh âm xuất hiện. Đạo Tuệ, ngươi, Mục Nhu Nhu há miệng. Không biết nói cái gì cho phải. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra. Cái này Đạo Tuệ chỉ là qua bên kia chừng một ngày. Cư nhiên liền phát sinh. Gặp như thế một việc chuyện này. Hấp huyết quỷ chân tổ. Cái loại này trong truyền thuyết sinh mệnh. người bình thường cả đời cũng không trông thấy có thể gặp được đến. Tốt như vậy có chết hay không đã bị đạo tuệ bắt gặp. Không ổn, không ổn a, nếu quả như thật là chân tổ, thuộc hạ là thống trị có một hấp huyết quỷ đế quốc. Không tính là chân tổ bất bại chiến lực, chỉ là cái kia hấp huyết quỷ đế quốc, cũng rất muốn chết. Mục Nhu Nhu thanh âm kinh dị đi qua giả thuyết ống nghe điện thoại vang vọng ở đạo tuệ trong tai. Hấp huyết quỷ đế quốc. Đạo tuệ sửng sốt, hồi tưởng lại Tuyết Hương Lan đợi trong cung điện dưới lòng đất. Na tùy ý có thể thấy được quan tài. Lẽ nào bên trong nằm, chính là thuộc về Tuyết Hương Lan bộ hạ sao? Đạo tuệ nơi đây bình tĩnh phi thường. Mục Nhu Nhu bên kia vội muốn chết đều. Cầm lấy tóc không ngừng cáo. Màu bạc trắng tóc ngắn nhu thuận chung theo ngón tay chợt tới chợt lui. Chính là như vậy, ta hiện tại dường như rất khó trở về. Nhu Nhu, không cần lo lắng, ta còn có giá trị. Chắc là sẽ không bị thương tổn. Nhưng thật ra đêm trăng cùng nữ hài, ta tương đối lo lắng các nàng. Có thể làm cho các nàng tới ta bên này sao? Mục Nhu Nhu hao tổn tâm trí lắc đầu. Không được. Để cho ngươi đạt được của nàng quyền sở hữu đã là rất lớn nhượng bộ rồi. Mang theo ly khai học viện, ta cũng không muốn trêu chọc đến ba mẹ của nàng. Đêm trăng lời nói, của nàng hộ lý thủ đoạn tốt, tạm thời liền lưu lại chiếu cố ta đi. Na A Hát, suy nghĩ ngươi bên kia rất nguy hiểm. Không có người đang bên người bảo hộ ta cũng không yên tâm đối với. Như vậy đi, ta làm cho Sino đi qua cùng ngươi. Đừng xem Sino lạnh như băng. Kỳ thực tâm tư thiện lương. Hơi chút có đôi khi sẽ có chút toàn cơ bắp. Chết suy nghĩ. Bất quá rất lợi hại không sai. À, không phải. Không cần lạp. Tự ta một cái là được rồi. Có Văn Đình ở. Nàng rất quan tâm ta. Nói cái gì đó. Như ngươi vậy làm sao có thể để cho ta yên tâm. Cái kia Lục Văn Đình. Sách, trong nhà có tiền như vậy. Xem ra không chỉ là đơn giản như vậy. Phía sau có chân tổ chống đỡ sao? Này cũng có thể cùng vương triều. Đế quốc là địch, nằm ở thượng phong tuyệt đối rồi. Toái toái niệm nói, Mục Nhu Nhu tự mình đem quyết định này hạ đạt. Lại dặn dò đạo tuệ ở Sino đi qua trước. Hàng vạn hàng nghìn đừng tại tùy tiện loạn chuyển địa phương. Sau đó đùng đem thông tin treo. Đạo tuệ khóe miệng giật một cái. Mặt tê liệt mặt của da co quắp dưới. Sino thích Mục Nhu Nhu. Chính là vẫn đợi ở Mục Nhu Nhu bên người. Không hề làm gì cũng rất vui vẻ. Nàng cái này trực tiếp an bài đến bên này. Là dạng gì khái niệm a? Trước sau không đến 5 giờ. Đạo tuệ bên này thiên nhanh sáng sủa. Phong trần phó Sino tới. Toàn bộ hành trình lạnh nhạt cái khuôn mặt. Đang tiếp nhận một loạt kiểm tra. Xác định không có vấn đề, là đại tiểu thư khách nhân, đạo tuệ muốn nhân, theo người hầu gái dẫn đường, đi tới đạo tuệ cửa phòng ngủ, cảm ơn người nọ, Sino tay đè ở chốt cửa trên, nhiều lần vài chục lần hít sâu, chẳng những không có ổn định tâm tình, ngược lại càng là cảm xúc phập phồng bất định, một tấm lãnh đạm khuôn mặt bởi vì khí mà trở nên đỏ bừng, răng rắc, đẩy cửa ra, đi vào. Lại đem môn cho đóng kỹ. Không thấy phòng ngủ này xa hoa bố trí. Đi thẳng tới bên giường. Vén chăn lên. Sư phụ. Khó chịu phát tiết tiếng nói. Sino hổn hển, giơ chân nói. Tại sao phải biến thành như vậy a? Ta đối với yêu đương không phải hiểu lắm. Thế nhưng cũng biết. Đất khách yêu rất khó tiến hành tiếp. Mỗi thời mỗi khắc đợi ở bên người nàng chưa từng cái gì rõ ràng tiến triển. Hiện tại một cái phương Bắc một cái phía Nam. Ta nên làm cái gì bây giờ a? Sư phụ. Nắm lên đạo tuệ ý vị lay động. Sino tỉnh táo biểu tình. Dáng vẻ lạnh lùng triệt để băng. Một bộ không thể nào tiếp thu được thực tế dáng dấp. Lãnh tĩnh. Lãnh tĩnh một điểm a. Sino thật to. Biện pháp là nhân nghĩ ra được nha. Chúng ta từ từ tới. Chỉ cần gắng sức. Chày sắt đều có thể mài thành châm. Cái quốc vung thật tốt, không có đầu tường đào không ngã. Chúng ta từ từ tới, không thể sốt ruột, mặt không thay đổi khuôn mặt, giọng nói là lúng túng. Đạo tuệ vẫn duy trì như thế cái dáng vẻ, nhạt nhẽo nói,